Đỉnh luyện thần ma, chương 1426, thánh chủ, cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, may mắn quá, đã tìm thấy một tên. Thả ra thần niệm của mình quan sát một chút xung quanh đây hoàn cảnh. Không lâu sau, Diệp Tử Phàm liền là vui mừng lên tiếng nói, cách nơi hắn đứng không xa. Đại khái khoảng hơn 100 tỷ dặm đường. Hắn là phát hiện thấy có một người đang đứng tại nơi kia. Tu vi cũng không có thấp, là linh thể thánh vương hậu kỳ cảnh giới, còn là một cái yêu tộc. Trên người tên này thoát ra yêu khí, Diệp Tử Phàm liền có cảm nhận được. Có điều là thuộc loại nào yêu tộc, Diệp Tử Phàm hắn còn chưa nhận ra. Khoảng cách giữa hắn cùng tên này thánh vương có chút xa, với lại tên này yêu tộc thánh vương cố tình muốn tránh hắn, dùng một môn liễm tức công pháp khá là cao minh, ẩn núp một cách khá là kỹ càng. Bình thường thánh vương cường giả, dù cho là thánh thể thánh vương chí cường giả đi chăng nữa, muốn phát hiện ra hành tung của tên thánh vương yêu thánh này, đây là không có khả năng. Nhưng mà làm sao có thể qua được thần niệm cường đại của Diệp Tử Phàm hắn đây? Thánh hồn của hắn hiện tại, như tính về độ cao thì không thể nào bằng được thánh hoàng cường giả giả. Nhưng xét về chất lượng, hắn đây là có phần cường đại hơn nhiều a. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đến đây cho ta, đã tự nhiên ông trời phù hộ, đưa đến cho hắn đây một người dẫn đường. Diệp Tử Phàm hắn nào có lý do gì từ chối. Ngay lập tức, Diệp Tử Phàm liền là lấy nhanh nhất tốc độ, một chảo đưa ra, hướng đến cái kia thánh vương bắt đến. Một tên linh thể thánh vương, còn là không phải thánh vương lĩnh ngộ được pháp tắc cảnh giới cao siêu gì. Loại này cường giả chỉ cao hơn Thanh Lôi thánh vương một chút mà thôi. Trong mắt Diệp Tử Phàm hắn bây giờ, nó không khác gì sâu kiến, tiện tay liền là có thể diệt. Nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Diệp Tử Phàm vừa xuất thủ, đang ẩn núp khá kỹ sư Thiên Cương liền cảm nhận được vô tận nguy cơ. Không một chút do dự, hắn liền là dùng toàn lực xuất ra một chưởng đánh trả. Một chưởng kia là quy tụ toàn bộ thực lực của sư Thiên Cường của hắn hiện giờ. Mấy trăm vạn tòa thế giới chi lực là không có nói chơi. Hy vọng là có thể đánh tan được cự chảy của Diệp Tử Phàm phát ra. Rầm rầm, phốc, họ Diệp này quả nhiên là khủng bố. Lau đi khóe máu trên miệng, sư Thiên Cương không khỏi ớn lạnh trong lòng nghĩ. Tại khi trong thần niệm của hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm sau, hắn vì nghe theo lời của sư Thiên Hạm trước khi chia tay căn dặn, MLTAL nói tên Diệp Tử Phàm này có thể thần thể thánh vương, khuyên bảo bọn như là gặp phải. Ngoài việc báo cáo cho sư Thiên Hạm cũng những người khác biết vị trí của Diệp Tử Phàm, tốt nhất là nên tránh xa Diệp Tử Phàm này một chút. Hắn là đã làm theo. Sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm, dù cách hắn có chút gần, có thể ra tay tay sát Diệp Tử Phàm bất kỳ lúc nào, nhưng hắn không có dám, mà đầu tiên là thông báo cho sư Thiên Hạm đám người. Sau đó liền là âm thầm đi ra một khoảng cách đủ xa. Theo sau nữa là dùng đến liễm tức thủ đoạn, đem toàn bộ khí tức của mình che giấu một cách cẩn thận. Không nghĩ đến, dù hắn lẫn trốn đủ xa, làm đủ mọi công khóa phòng bị, vẫn là bị Diệp Tử Phàm tên này nhận ra. Diệp Tử Phàm này nhận ra sư Thiên Cương hắn thì cũng thôi, nhưng là sư Thiên Cương hắn là không có hiểu, tại cái khoảng cách xa đến như thế này, Diệp Tử Phàm sao có thể xuất thủ đánh trúng vị trí của hắn một cách nhanh chóng như thế được. Một kích kia nó dường như đã không nhìn không gian, trực tiếp xuyên suốt mọi tầng rào cản, cứ như là họ Diệp kia thông hiểu một cái không gian pháp tắc một dạng. Tiểu Cương bái kiến đại nhân. Sư Thiên Cương đang muốn vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là hắn vừa mới động một cái ý niệm, trước mắt của hắn liền hoa lên một cái. Diệp Tử Phàm không biết từ khi nào đã là xuất hiện trước mặt của mình. Cách hắn đây còn chưa đến 100 mét. Sư Thiên Cương là biết, mình không có cửa chạy thoát khỏi tay của cái này Diệp Tử Phàm. Liền là nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu cung kính lên tiếng. Trước khi lên tiếng, hắn là tận lực vận dụng liễm tức công pháp, đem trên người của mình khí tức cũng như là bản thể che giấu đến một cách hoàn hảo nhất. Như để cho Diệp Tử Phàm này phát hiện ra chân thân của hắn là Tam Đầu Hỏa Sư mà nói. Kia kết cục của hắn, không cần nói cũng biết, đó là sẽ vô cùng thê thảm. Đây là ân oán của bọn họ cùng Diệp Tử Phàm này đã đến mức độ không chết không thôi mức độ. Trên tay của Diệp Tử Phàm này không dính quá nhiều máu tươi của Tam Đầu Hỏa Sư bộ tộc. Chỉ riêng một kích của thánh chủ mình năm xưa, hai bên đã không thể bắt tay giảng hòa được rồi. Như thế ân oán của đôi bên, nếu Diệp Tử Phàm mà biết được Sư Thiên Cương hắn thân phận chân thật, hắn còn sống được mới là quái sự. Thiếu cung chủ không phải là do họ Diệp này sát sao? Sư Thiên Cường biết được Sư Thiên Tề chết trong tay Diệp Tử Phàm. Một mặt sợ Diệp Tử Phàm nhận ra bản thể của mình là Tam Đầu Hỏa Sư bộ tộc. Một mặt trong lòng khá khó hiểu. Trước đây đám người bọn họ không tin Sư Vạn Cổ suy đoán Sư Thiên Tề chết trong tay của Diệp Tử Phàm, mà là chết trong tay của một cái bát tinh thế lực thiếu chủ. Hiện tại trên người Diệp Tử Phàm không có oán khí cũng như ấn ký của Sư Thiên Tề để lại. Điều này chứng minh suy đoán của Sư Vạn Cổ là sai. Đám người của mình mới là chính xác. Có điều trong tay Sư Thiên Tề có nhiều thủ đoạn đến như thế kia. Bên trong thiên táng cổ địa, ngoài Diệp Tử Phàm tôn này Thánh Vương Cường giả ra, ai có thể sát được Sư Thiên Tề một cách nhanh chóng như thế được chứ? Sư Thiên Tề một chuyện, sau này sẽ điều tra sau. Trước mắt nên tận lực vượt qua kiếp nạn này rồi tính. Sư Thiên Tề không chết trong tay của Diệp Tử Phàm thì thế nào? Như Diệp Tử Phàm biết được chân thân của hắn, tên này cũng không bỏ qua cho hắn. Quan trọng trước mắt là hắn phải tận lực sử dụng Liễm Tức Thánh Quyết, đem khí tức của mình hoàn mỹ che giấu. Những chuyện khác sau này sẽ tính sau. Tính toán là kỹ như thế. Chỉ là Sư Thiên Cương có chút quên đi một chuyện. Vừa rồi mình dùng Liễm Tức công pháp che giấu hành tung Cao Minh như thế, cũng là đã bị Diệp Tử Phàm phát hiện ra. Hiện tại hai người tại khoảng cách gần như thế, sao có thể qua mặt được Diệp Tử Phàm cho được? Tam Đầu Hỏa Sư, lại là Tam Đầu Hỏa Sư. Như thế cũng tốt, mọi chuyện liền là đơn giản hơn rất là nhiều. Diệp Tử Phàm nhìn cái này yêu tộc Thánh Vương một chút, ánh mắt hơi co lại, lên tiếng nói nhỏ. Tên này Sư Thiên Cường dùng là một loại Liễm Tức công pháp khá cao minh, có khả năng là đạt đến Thánh Giai công pháp. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn từng tu hành hóa hình chi thuật, kia là tổ tông của các loại Liễm Tức công pháp một loại. Sư Thiên Cường dùng ra chiêu thức này trước mắt hắn, khác nào múa rìu trước mắt lỗ ban. Kia là tự tìm đường chết. Diệt thế chi quyền. Sát. Như đã gặp phải người của Thiên Sư bộ tộc, như vậy mọi chuyện liền có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Vốn ý nghĩ của hắn chỉ là tìm cái này yêu tộc Thánh Vương hỏi thăm một chút đường đi mà thôi. Nhưng bây giờ thì là không có cần thiết, đem tên yêu thánh này siêu hồn, như vậy mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Diệp Tử Phàm hắn đã từng phát qua thề độc, một khi có đủ thực lực, sẽ không có bỏ qua cho bất kỳ một người nào của Thiên Sư bộ tộc. Nay đã gặp phải, hắn cũng đã có đủ thực lực, như thế làm sao có thể bỏ qua cho cái này yêu thánh. Hỏa phần thương khung, phá cho ta, thánh chủ. Cứu mạng a. Sư Thiên Cương nhìn uy áp kinh khủng từ quyền ảnh mang đến, hắn là lạnh từ đầu đến chân. Toàn lực đánh ra một chiêu kia cũng chỉ là có lệ mà thôi. Vì là hắn biết, dù mình thực lực có nhiều hơn gấp đôi hiện tại, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cái kia quyền ảnh ít nhất cũng có 700 vạn tòa thế giới chi lực. Nghĩa là gấp đôi thực lực của hắn hiện tại. Hắn có thêu đốt tinh huyết cũng không có được cái loại kia thực lực. Hiện tại người có thể cứu được hắn đây, cũng chỉ có Sư Thiên Hạm. Thánh chủ cũng là tộc trưởng của hắn mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.